nhân dấu chứng ân tình. Dù trần thế muôn ngàn khổ đau thì lòng con vẫn luôn thủy chung, vì tình yêu Chúa luôn bên con, lòng phố thắng một niềm kiên trung. Con xin mang khăn lúc này tròn đời con đoán ước chung hành, tình yêu con xin luôn kính yêu vào tình Chúa để đời nên thánh. Ôi tim con luôn khát vọng một đời xin con quên chính mình để cùng sống mối tình hiệp thông. Xin giúp con cậy trông tin yêu để thực thi ý Chúa đến cùng. Xin Chúa ban quả tim trong trinh để ngày đêm mến Chúa yêu. Để mùa xuân hiến dâng đơm bông là trái chín ngọt ngào thơm hương. Con xin mang khăn lúc này tròn đời con đoán ước chung hành, tình yêu con xin luôn kính yêu vào tình Chúa để đời nên thánh. Ôi tim con luôn khát vọng một đời xin yêu Chúa hết lòng, xin cho con quên chính mình để cùng sống mối tình hiệp thông. Ánh sáng soi vào